Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, một lần lại một lần. Là Mục Tây Thần, hắn lại cứu nàng một lần. Lê Bắc Niệm muốn cười, nhưng có lẽ là ánh nắng quá chói mắt, hai mắt rất nhanh liền bịt kín một tầng hơi nước. Ngay tiếp theo trước mặt bóng người cũng cùng một chỗ trở nên mơ hồ. Trong mộng cái kia tràn ngập mê hoặc tính thanh âm phảng phất còn vang lên tại não hải. Hắn nói, người biết Mục Tây Thần là ai chăng? Là hắn, Mục Tây Thần là hắn, là trước mặt nàng nam nhân này. Mục Tây Thần sắc mặt rất khó nhìn, một đôi lăng lệ tối nghĩa mắt, trong đó có lửa giận cuồn cuộn, đồng thời còn có thâm tàng trong đó trào phúng cùng thê lương. Lê Bắc Niệm liền giật mình, mộng tại nguyên chỗ, trông thấy Mục Tây Thần nhớ tới thân thể đã so đầu óc trước làm ra phản ứng, đem hắn bàn tay chăm chú nắm lấy. Lê Bắc Niệm lôi kéo tay hắn, khí lực cũng không lớn, lại là dùng tất cả khí lực đem hắn nắm rất chặt. Mục Tây Thần vừa rồi lửa giận cùng kiên định chỉ một thoáng sụp đổ, trong lòng phun lên một vòng chua xót, quay đầu một tay lấy nàng mò vào trong ngực. May mắn đã sớm lấn át ghen ghét, Mục Tây Thần hận không thể đưa nàng vò vào trong thân thể mình. Nàng còn sống, còn sống. Lê Bắc Niệm mềm nhũn đổ vào nam nhân trần trụi trên lồng ngực, trên đó có ấm áp nhiệt độ cùng cái kia một lần giao phó nàng vô thượng cảm giác an toàn nhịp tim. Mặt thiếp ở trên người hắn, Lê Bắc Niệm không hiểu mũi chua, lại là ngươi đem ta cho cứu. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Mục Tây Thần đưa nàng giam ở trong ngực, lại không lên tiếng. Tỉnh. Không biết ai quát lên, Lê Bắc Niệm phát hiện không ít người ánh mắt đều nhìn lại. Cùng lúc đó ở giữa, Lê Bắc Niệm mới phát hiện cách đó không xa có nghẹn ngào tiếng khóc. Theo tiếng nhìn lại, Lâm Khả Nhu bị Lê Mộng vịn, khóc đến lê hoa đái vũ. Mục Đông Lâm đứng ở ánh nắng phía dưới, ánh mắt lành lạnh, thoáng nhìn Lê Bắc Niệm tỉnh lại. Trong đáy mắt không có cái gì nhiệt độ, mơ hồ trong đó, Lê Bắc Niệm đã đoán được cái gì. Nhẹ nhàng buông ra Mục Tây Thần, nghĩ đứng dậy, trên người lại không bao nhiêu lực khí, cuối cùng vẫn là bị Mục Tây Thần kéo lên. Chợt, mới đứng thẳng thân, Lê Bắc Niệm, Mục Đông Lâm đã trước tiên mở miệng, giết người muốn đền mạng. Người biết không, trong làng du lịch người không nhiều, chỉ là trừ bọn họ bên ngoài người. Nhìn về phía Lê Bắc Niệm ánh mắt đã mang tới dị sắc. Lê Mộng mắt đỏ nước nở nói, Lê Bắc Niệm, ngươi tại sao có thể ác độc như vậy? Ta liền nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy mời chúng ta cùng đi chơi. Nguyên lai là ngươi nghĩ giết người diệt khẩu. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể được Mục đại thiếu sao? Lâm Khả Nhu khóc đến con mắt đều đỏ sưng, thanh âm khàn khàn, lôi kéo Lê Mộng, dường như sợ hãi dường như run rẩy, thút thít ngăn lại nàng, nhỏ giọng nói, không muốn, Mộng Mộng. Ta không sao, chấm ngoặc kép, ngươi cái này còn kêu không có việc gì. Lê Mộng thanh âm rất lớn, lần này là muốn đem ngươi chết đuối. Lần tiếp theo đâu? Lâm Khả Nhu giống như là bị giống ở, nước mắt chảy tràn càng hung. Nhìn xem Lê Bắc Niệm trong ánh mắt tràn đầy e ngại, Mục Đông Lâm sắc mặt càng khó coi hơn, tiến lên đem Mục Tây Thần đẩy ra. Cách tại trong bọn hắn, chỉ là một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm. Ta biết ngươi rất để ý nàng, cho nên ta đã tận lực cách xa. Vì sao ngươi muốn một đến hai, hai đến ba cùng nàng gây khó dễ? Chúng ta sớm muộn cũng phải kết hôn. Ta chỉ bất quá coi Khả Nhu là thành muội muội. Đông Lâm ca, chấm ngoặc kép, Lâm Khả Nhu đã sớm khóc không thành tiếng. Ta thật không phải cố ý chọc giận nàng tức giận, thật xin lỗi. Niệm Niệm, ta về sau lại cũng sẽ không tới gần ngươi. Hôm nay sự tình, ta sẽ không nói ra ngoài. Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.